Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128 truyền thụ công pháp. Trương Húc cũng cảm giác được trong tay nắm hồn tinh, phóng thích một luồng năng lượng kỳ dị. Nguồn năng lượng này mang theo một tia lạnh lẽo khí tức, theo Trương Húc thân thể, tràn vào Trương Húc biển ý thức, lớn mạnh Trương Húc thần hồn. Trương Húc thần hồn lấy có thể tính toán phương thức lớn mạnh, không biết là này tinh thiên dẫn hồn quyết quá mức lợi hại, vẫn là này hồn tinh nội hàm năng lượng quá mức lợi hại. Tu luyện khoảng chừng một giờ, Trương Húc kinh hỉ nhìn một chút chính mình thuộc tính, quả nhiên ký chủ Trương Húc, chủng tộc loài người, sức mạnh 108, tốc độ 107, lực lượng tinh thần 210, đẳng cấp cấp 4, 184.985 phần 1 triệu. Còn kém 815.015 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm 10.738, lực lượng tinh thần dĩ nhiên tăng trưởng nhanh 100 điểm. Hai quỷ ở bên cạnh nhìn, cũng là trợn mắt ngoác mồm. Bắt đầu, bọn họ chỉ cho rằng Trương Húc là đang tu luyện. Chờ cảm giác được Trương Húc thần hồn chậm rãi bắt đầu lớn mạnh, bọn họ rõ ràng, Trương Húc là đang tu luyện thần hồn. Bọn họ cùng Trương Húc thần hồn liên kết, tự nhiên có thể cảm giác được Trương Húc người chủ nhân này thần hồn tình hình. Hai quỷ trên mặt tràn đầy tiện diễm. Nguyên lai tự gia chủ nhân là có tu luyện thần hồn công pháp. Hơn nữa, công pháp này thật sự không đơn giản. Trương Húc mở mắt ra, liền nhìn thấy hai quỷ trừng hai mắt nhìn hắn. Suy nghĩ một chút, Trương Húc mở miệng, ta có một bộ tu luyện thần hồn công pháp, ta truyền thụ cho hai người các ngươi đi. Hai quỷ nghe xong, kích động, bọn họ vốn là quỷ hồn, thần hồn lớn mạnh hay không, đối với bọn họ tới nói thập phần trọng yếu. Trở thành quỷ tu mấy chục năm qua, bọn họ cũng chính là đem trước đây sử dụng nhân loại tu chân công pháp ứng dụng vào quỷ tu tu chân. Phương thức, nói đến, là có chút không kết hợp lại. Thế nhưng, bọn họ cũng không có cách nào. Nếu như có tu luyện hồn phách công pháp, bọn họ có thể hơi hơi chuyển đổi một hồi, thành là chân chính cho quỷ tu tu chân công pháp. Nói như vậy, thực lực của bọn họ sẽ nhanh chóng tăng lên. Tu chân bên trong đụng tới vấn đề, cũng sẽ nhanh chóng giải quyết. Tu luyện hồn phách công pháp quý giá, căn bản không phải bọn họ như vậy phổ thông người tu chân có thể được. Ở trước hôm nay, bọn họ căn bản không nghĩ tới tự gia chủ nhân dĩ nhiên sẽ có tu luyện hồn phách công pháp. Tạ Tử Kỳ có chút lắp ba lắp bắp. Chủ nhân, cái này tu luyện hồn phách công pháp. Thập phần quý giá. Ngài thật sự muốn đem công pháp này truyền thụ cho chúng ta sao? Hứa Khuynh Thành ở bên cạnh cũng là dùng sức gật gật đầu. Tinh Mỹ Tuyệt Luân khuôn mặt trên có mấy phần kích động. Trương Húc nhìn một chút hai quỷ, nói chuyện, đúng, bộ công pháp kia gọi là Tinh Thiên Dẫn Hồn Quyết, tổng cộng có tầng 18, thật khó khăn học. Nghe xong Trương Húc, Tạ Tử Kỳ càng kích động, tu luyện thần hồn công phu, hắn xác thực không có, thế nhưng hắn biết mấy bộ, có điều đều là 5, 6 tầng dáng vẻ, có thể có tầng 18, nói rõ môn công pháp này thập phần tường tận. Vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa, Tinh Thiên Dẫn Hồn Quyết, nghe tới liền rất bá đạo. Trương Húc nói chuyện, được rồi, ta bắt đầu tự thuật công pháp, các ngươi cố gắng nghe, trước tiên nhớ kỹ, không hiểu được địa phương, chốc lát nữa tự thuật xong, các ngươi hỏi lại. Hai quỷ dùng sức gật gật đầu. Trương Húc bắt đầu tự thuật công pháp, hai quỷ càng nghe càng là kinh hỉ. Mãi đến tận Trương Húc tự thuật đến tầng thứ 10, trong bọn họ tâm ngơ ngác, công pháp này chuyển đổi trở thành quỷ tu công pháp, đầy đủ bọn họ tu luyện tới tiên nhân cảnh giới. Mà công pháp bên trong nhắc tới những kia thần hồn công kích pháp môn, càng làm cho bọn họ vui vô cùng. Những pháp môn này, thật nhiều, bọn họ hiện tại là có thể tu luyện, sử dụng, bọn họ là quỷ, tuy nhưng đã có tu luyện ra thực thể. Thế nhưng quỷ thân sức mạnh không đủ mạnh, hầu như không thể tiến hành thân thể công kích. Nói đến, sự công kích của bọn họ phương thức cũng rất chỉ một. Chính là linh khí công kích, ảo cảnh công kích. Hiện tại, có những này sử dụng thần hồn công kích pháp môn, sức chiến đấu của bọn họ tuyệt đối có thể tăng lên một giai tầng. Trương Húc đón lấy một hơi tự thuật xong tầng 18 công pháp. Tạ Tử Kỳ nếu như còn có tiến lệ, nhất định sẽ kích động đến chảy ra nước mắt. Bộ công pháp kia, chính là tu luyện tới tiên nhân cảnh giới vẫn không có xong. Tuy rằng hắn không rõ ràng, cụ thể bộ công pháp kia sẽ chống đỡ hắn tu luyện tới cái gì tiên nhân cảnh giới. Thế nhưng, hắn biết, tu luyện xong bộ công pháp kia, nhất định sẽ phi thường mạnh mẽ. Hứa Khuynh Thành nhưng là bình tĩnh nỗi lòng, muốn đem Trương Húc tự thuật đồ vật, đều nhớ xong, tự thuật xong một lần. Trương Húc nhìn hai quỷ, như thế nào, đều nhớ rồi sao? Hứa Khuynh Thành nói trước, nhớ rồi phần lớn. Còn có một chút chi tiết nhỏ địa phương không có ký ức hạ xuống. Được, ta lại tự thuật một lần. Nói, Trương Húc từ đầu tới đuôi. Càng làm, tinh thiên dẫn hồn quyết. Tự thuật một lần, hai quỷ dù sao cũng là kim đan kỳ quỷ tu. Ký ức năng lực so với người bình thường đến. Quả thực quá tốt rồi. Trương Húc tự thuật xong lần thứ hai. Bọn họ đã toàn bộ ký ức hạ xuống. Thế nhưng... Trương Húc vẫn là tự thuật lần thứ ba, nhường bọn họ kiểm tra một chút trí nhớ của chính mình có sai lầm hay không ngộ. Cuối cùng cũng coi như, tự thuật xong ba lần, hai quỷ tự nhiên cũng có một chút không hiểu địa phương. Liền hỏi lên, Trương Húc tuy rằng thực lực không đủ cao, công pháp cũng chỉ tu luyện một chút nhỏ. Thế nhưng, tinh thiên dẫn hồn quyết là hệ thống thể hồ quán đỉnh cho hắn. Vì lẽ đó, bộ công pháp kia, ở Trương Húc trước mặt, căn bản không có bí mật gì, càng không có cái gì tối nghĩa khó hiểu, hoặc là nghi hoặc địa phương. Vì lẽ đó, Trương Húc rất dễ dàng trả lời hai quỷ vấn đề. Hai quỷ thần thái càng ngày càng cung kính, thần sắc trên mặt càng ngày càng nghiêm cẩn. Hai người bọn họ quỷ, vốn là xuất phát từ báo ân tâm thái, càng chủ yếu là Tạ Tử Kỳ bốc ra quái. Nói Trương Húc sẽ là bọn họ kỳ ngộ, mới quyết định nhận Trương Húc làm chủ. Mà hiện tại, bọn họ đối với Trương Húc kính nể, sùng kính, đã dường như cuồn cuộn nước sông, kéo dài không dứt. Chủ nhân, cũng quá lợi hại đi. Cuối cùng cũng coi như là trả lời xong hai quỷ vấn đề. Trương Húc mặc quần áo tử tế, xuống giường, uống một ly nước linh tuyền, thắm giọng nói quá nhiều thoại. Có chút phát khô miệng. Tiếp đó, Trương Húc đối với hai quỷ nói rằng, ngày hôm nay muốn đi Giang Nam, các ngươi cũng theo ta đi. Hai quỷ gật đầu, vâng, chủ nhân, chúng ta sẽ vẫn theo ngài. Trương Húc bắt đầu rửa mặt, tu luyện võ kỹ, tu luyện xong, liền bắt đầu làm điểm tâm. Tuy rằng, lập tức muốn ngồi tàu cao tốc đi Giang Nam, thế nhưng... Trương Húc vẫn là quyết định trước khi rời đi cho ông nội chuẩn bị ngon miệng cơm nước. Làm tốt điểm tâm, ông nội Trương Nguyên Lê cũng đã đứng dậy. Rửa mặt xong, Trương Húc lại đút du du. Sau đó cùng ông nội đồng thời ăn điểm tâm. Trương Húc nhìn ông nội khuôn mặt đầy nếp nhăn, nội tâm có chút sầu não. Lại muốn rời khỏi ông nội mấy ngày. Ở trong vài ngày này, không thể chăm sóc ông nội, không thể cho ông nội làm cơm. Không thể cùng ông nội cùng nhau ăn cơm. Không biết ông nội có thể hay không chăm sóc tốt chính hắn. Thật là có chút không yên lòng đây. Thế nhưng, Bành Lương Minh người này, tuyệt đối không thể bỏ qua. Ăn xong điểm tâm, cầm chén khoái soạt rửa sạch sẽ. Trương Húc giả vờ giả vịt thu thập một chút y vật, để vào tay phanh trong dương. Nhấc theo tay phanh hòm, Trương Húc đối với ông nội Trương Nguyên Lê nói rằng, ông nội, ta vậy thì đi rồi. Mấy ngày nay, ngài chăm sóc tốt chính mình. Mỗi ngày đều muốn đúng hạn ăn cơm. Đúng hạn nghỉ ngơi. Trương Nguyên Lê cười vỗ vỗ Trương Húc vai. Ông nội sẽ chăm sóc tốt chính mình. Trương Húc cùng ông nội Trương Nguyên Lê cáo biệt xong, liền nhấc theo tay phanh hòm ra cửa viện. Nhìn Trương Húc rời đi bóng người, Trương Nguyên Lê sắc mặt liền chìm xuống dưới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.